Chương 981, Đồ Thần. Tà Long Trúc Cửu Âm thống khổ dễ rủa một chút, liền nghe được Lăng Vân thanh âm này coi là thật nghe nó tâm thần lớn rung động. Không thể có thế Viêm Sí Đại Đế thanh âm run rẩy, một mực liều mạng lay động náo tử. Tuyết Vương tử hung hăng phun một ngụm huyết ta, ánh mắt không có lửa hắn, Lăng Vân hồi đến rồi móa rõ ràng nhìn lấy hắn vào luân hồi, làm sao có thể còn trở về, không hiểu ra sao, khí cấp công tâm, có thế không thổ huyết. Không có chơi rồi. Bối bối bĩu môi, nàng bảo bối không có nắm bắt tới tay đây. Thế kỷ trung, cho ta khốn. Viêm Sí Đại Đế còn tưởng rằng thế kỷ trung sẽ đối với Lăng Vân hữu hiệu, kim quang lóng lánh tia sáng chói mắt lần nữa bao phủ Lăng Vân. Lăng Vân theo hắc động đi ra, trực tiếp xuất hiện Tuyết Vương tử trước mặt, tránh thoát thế kỷ trung, cái sau kêu thảm một tiếng, khuôn mặt biển rặng rồi. Hắn bị Lăng Vân nhất quyền chấn vỡ bộ mặt, kinh khủng viêm hỏa thiêu đốt hắn băng tuyết thân thể. Ta muốn ngươi chết, Tà Long Trúc Cửu Âm vặn vẹo thân rồng, lần nữa đằng không mà lên. Hừ, con kiến hôi đồng dạng, liền biết câu nói này. Lăng Vân tức giận nói. Thị huyết lánh ma nói, ngươi không phải luân hồi đến sao? Cái gì luân hồi, các ngươi quá buồn cười, chỉ là phệ hồn cũng muốn giết ta. Lăng Vân chẳng thèm ngó tới nói, cái kia trong nước xoáy tràn ngập phệ hồn lực, phàm là đi vào đều sẽ bị thôn phệ linh hồn, thế nhưng là hắn nhưng là bất tử bất diệt, linh hồn cũng giống vậy. Thị huyết lánh ma giật mình, cái này cũng biết, cảm giác một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, hoa cúc siết chặt, phía sau lưng giống như có băng lãnh xà đang bò. Lăng Vân tại trong nước xoáy hấp thu xong phệ hồn lực, sau đó dành thời gian tắm rửa, vừa mới đại chiến thân thể bo nở dê mơ. Thần thú liệt diễm hổ vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ trở về, nó thắng lợi, thành công cắn giết hỏa thú, viên nội đan kia bị nó nuốt. Bối bối, rời xa điểm. Lăng Vân một tay chống trời tư thế, một khỏa năng lượng màu đen bóng một mực không ngừng lớn mạnh. Hoa bối bối trừng to mắt, một mực vô vô tay đầu, cảm thấy bên trong to lớn rồi rào lực lượng. Tà Long Trúc Cửu Âm run lẩy bẩy, nó chạy. Một mực tiềm nhập lòng đất hướng tây một bên nhanh chóng du động. Viêm Sí Đại Đế triệu hoán thế kỷ trung, phong ngự chính hắn, Tuyết Vương tử không sai biệt lắm có thể đi tiên phong rồi. Thị huyết lánh ma không cam tâm, hắn hấp thu thiên địa lực lượng, luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, vọng tưởng cùng Lăng Vân đấu. Lăng Vân năng lượng màu đen bóng giả thiên tế nhật, phi thường to lớn, người ở ngoài xa đều hào hào lựa chọn đi vào an tình dưới cây lánh nạn. Bối bối sử dụng lôi đỉnh chi môn trở về, một mực cười khúc khích nói chơi vui, đứa nhỏ này tả cờ kích động, đầu đầy là mồ hôi. Vang một tiếng lôi đỉnh tiếng vang, thiên địa hư không đều là run lên, vô tận hỏa hải lĩnh vực toàn bộ bị bao phủ, sơn hà sụp đổ, một đóa năng lượng kinh khủng vân dâng lên. Kinh khủng tia sáng chói mắt che giấu hết thảy. Tà Long Trúc Cửu Âm kêu thảm thân cùng tiếng oanh minh kêu gọi lẫn nhau, vô cùng rung động, mắt thấy đây hết thảy không ít người đều chấn choáng. Cũng chỉ có bối bối đứng đấy địa phương bình an vô sự, sở hữu nhân còn cảm động đến rơi nước mắt đâu. Hoa Bạch lao đầu giơ ngón tay cái lên, một mực khoa trương bồi bối Châu Lăng Vân bóng người hiện hiện, hắn phất phất tay, thiên địa khói đặc tiêu tán, lộ ra một bộ đáng sợ tận thế cảnh tượng. Vô tận hỏa hải lĩnh vực không có một tấc đất đều tại lơ lửng phiêu đãng. Bên ngoài là một mảnh bầu trời đêm, đó là hư không đã nứt ra, không ít phong vụ vụ phá tiến đến. Lăng Vân nhanh chóng kết xuất mấy cái pháp ấn, hắn muốn chữa trị bị nổ tung hư không, miễn cho bị người khác đi ra ngoài, làm hại 12 vực, mới một cái ra cái thứ nhất pháp ấn. Hư không chính nó khép lại, thật ngoan. Tà Long Trúc Cửu Âm to lớn long thân thì lơ lửng không trung, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Thị huyết lánh ma cùng Tuyết Vương tử đã sớm chết không thể chết lại, tàn phá không hoàn toàn thân thể thì phiêu phủ ở nơi nào đó. Mọi người ngây ra như phỗng, có hung hăng co rúm khỏe miệng, có đánh mặt, hoài nghi nằm mơ. Viêm Sí Đại Đế hung hăng dùng mình, hắn thì tránh tại thế kỷ chuông bên trong không ra. Bối bối đã sớm tại bên cạnh hắn theo dõi hắn còn không dám hợp bối bối đối mặt. Xoáy thúc thúc. Mau tới đây. Bối bối hô to, Lăng Vân còn không có đến, tiểu gia hỏa ngược lại là bị nàng hấp dẫn đến rồi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, tỷ tỷ, hắn làm gì trốn vào đi a? Bối bối sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, trả lời, đần, hắn sợ ta thôi, ngươi nhìn hắn, cũng không dám nhìn ta. Tiểu gia hỏa xem xét, phát hiện thật đúng là. An tình bọn họ một cái cũng không dám đi loạn, có vô cùng sợ hãi Lăng Vân, thượng cổ tà long đều bị diệt rồi, quả nhiên không phải khẩu xuất cùng luôn. Cái kia là tới từ tự tin. Thượng cổ ma thần không cách nào làm được sự tình, hắn làm được, một người chiến bốn chân thần, toàn thắng. Lăng Vân quất ra tà long long gân, cầm đi nó tà long ấn, lấy ra long nguyên, long lân cũng cầm trọng yếu ba mảnh. Còn lại long huyết cũng không có buông tha, Lăng Vân toàn bộ lấy đi, một chút cũng không có lãng phí. Tiểu gia hỏa cuốn lấy Lăng Vân, nàng muốn tà long ấn, bối bối muốn long gân, còn lại các nàng không hiểu là cái gì. Tiểu gia hỏa học tà long một dạng, bắt đầu hắc hắc hắc huy động kim quang. Chơi lên. Viên kia Long Nguyên tuy nhiên so ra kém huyết Long Nguyên, thế nhưng là cũng là rất cường đại, Lăng Vân để vào bối bối mi tâm, cái sau sướng đến phát rồ rồi. Lăng Vân đem tiểu ấy lìn gọi qua, đem long huyết hội tụ thành một giọt tinh huyết, tiểu ấy lìn nuốt gật đầu, thực lực tăng nhiều a, long thân thể cường hãn hơn. Long nguyên chính nàng viên kia là thể nội lớn lên, ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Sau cùng ta long nhục thân, cùng long cốt Lăng Vân chưa nghĩ ra, vừa thủ hết long cốt, còn lại liền bị tiểu gia hỏa mi tâm huyết long nguyên nuốt mất, tinh lực của nó vượng hơn. Đáng tiếc long hồn bị Lăng Vân hắc ám năng lượng diệt sạch sẽ, bằng không thì cũng là đồ tốt ra bối bối chỉ thế kỷ trung. Mai thanh mai khi nói, xoáy thúc thúc, đây là thần khí, nhanh nhanh đứa nhỏ này càng ngày càng kích động rồi tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy thế kỷ trung, sợ nó sẽ chạy một dạng. Bên trong viêm sĩ đại đế run lẩy bẩy, hắn không hiểu hoảng hốt rồi, cảm giác thế kỷ trung phòng ngự khả năng tại Lăng Vân trước mặt không đáng tin cậy. Tiểu gia hỏa tuyên cáo chủ quyền, mai thanh mai khi nói, cái này là của ta. Ừm a, ân đây này. Bối bối thử một chút, nàng phát hiện vô kế khả thi A Lăng Vân đi tới, quỷ dị hắn cười cười, cái kia nụ cười tràn ngập mùi vị của tử vong. Đại nhân tiền bối ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, đừng giết ta à viêm sĩ đại đế con ngươi tràn đầy đối Lăng Vân hoảng sợ, hồi tưởng vừa rồi một cách kia, lòng còn sợ hai A con kiến hôi, vừa rồi ngạo khí đâu Lăng Vân khỏe miệng khẽ nhếch, tốt cười rộ lên, vọng tưởng cưới an tình người muốn sống náo tử không dùng được. Ta sai rồi, sai, đại nhân. Ta là hảo hài tử áp viêm sĩ đại đế vì mạng sống, vô cùng không biết xấu hổ. Hảo hài tử bối bối nháy linh động mắt to. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, một chút cũng nhìn không ra hắn là hảo hài tử, vừa rồi hắn khuôn mặt giữ tận bộ dáng xâm nhập nội tâm của nàng đây. Ha ha, ngươi là đến khôi hài sao? Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười như điên. Đại nhân, tiền bối, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem thế kỷ trung cho ngài. Viêm sĩ đại đế dường như nhìn đến hy vọng sống sót, thế kỷ trung từ bỏ. Có thể còn sống liền tốt, dù là làm Lăng Vân chó, vậy cũng được. Thế kỷ trung cho ta đầu góc ngươi có phải hay không bị chấn choáng váng Lăng Vân ngự khí nhất thời cũng không tốt lên, con ngươi một trận nộ khí.